mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 1156, mối tình đầu của Tiết Giai Vân 6. Góc truyện audio.com, editor, Kina. Tiết Giai Vân rất khinh bỉ anh, vừa rồi anh cũng không là nói như vậy, người thành thục. Lâm Nhiên quyết đoán làm bộ mất trí nhớ, lại mở ra album ảnh xem. Đêm khuya, hai người cùng một chỗ trò chuyện chuyện cũ. Tiết Giai Vân vừa nhìn thời gian, Lâm tiên sinh, anh nên trở về phòng. Anh phải ở lại chỗ này. Lâm Nhiên chơi xấu, xoay người ngăn chặn Tiết Giai Vân. Hai tròng mắt sáng quắc trưng cầu ý kiến. Không thể, Tiết Giai Vân cười nói, không thể mềm lòng. Có thể, Lâm Nhiên cúi đầu, hôn môi của cô, mùi ấm áp ma sát môi của anh ôn nhu, nhẵn nhụi khí thức trên người anh, đem cô bao phủ toàn bộ, đều thuộc về nam nhân công chiếm cùng chiếm lấy. Vô cùng bá đạo, Lâm Nhiên, Tiết Giai Vân ngượng ngùng ẩn núp môi của anh, né qua trốn đi cũng không có thể né tránh anh hôn, chăn bị anh đá đến bên cạnh, Lâm Nhiên cố định nữ nhân dưới thân, thật sâu hôn môi của cô. Anh muốn em, anh bá đạo tuyên bố, cũng không phải là trưng cầu ý kiến của cô, mà là nói cho cô anh muốn làm cái gì. Anh đã nói sẽ không? Lâm Nhiên kéo tay cô, đặt tại niềm kiêu ngạo của anh, từng chữ mang theo nhiệt khí, nhiệt tình bức người, em xem, anh đều như vậy, em còn tính toán để anh đi. Nó đã lâu không cùng em chào hỏi. Tiết Giai Vân xấu hổ đỏ mặt mục trừng khẩu ngốc lưu manh anh. Quả nhiên là một kẻ lưu manh. Cô xấu hổ thấy mắt anh nóng lên cấp tốc xé quần áo của cô, lộ ra nụ cười dâm đãng tiểu dạng nhi em liền theo đại gia đi. Lưu manh, sáng cha mươi Tết, Hạ Thần Hy sáng sớm liền rời giường, giúp đường phu nhân cùng nhau dọn dẹp nhà cũ, mặc dù có quản gia cùng người hầu, hai người còn là tự mình đến dọn dẹp, mất hai ngày, cô cùng đường Bạch Dạ đi dạo thị trường hoa cỏ, nhìn thấy một chậu mai vàng đặc biệt coi được. Hạ Thần Hy rất thích cô mua trở về, đặt ở trong vườn hoa, bởi vì có rất nhiều hoa cỏ còn chưa kịp chuyển đi, hôm nay cô cố ý đem bồn mai vàng rời đến trên bàn đồ cổ thoạt nhìn đặc biệt tốt. Lão gia tử cũng đặc biệt thích khen ánh mắt Thần Hy tốt. Hạ Thần Hy cũng sợ đường lão không thích mai vàng có rất ít người mua, rất nhiều người mê tín, mai cùng môi cùng âm cho nên rất nhiều người đều không thích đặt bồn cảnh mai vàng. Cha cha xem đặt ở đây được không? Hay là muốn đặt nơi khác? Để lại ở đây được rồi. Đường lão nói tâm tình rất tốt thưởng thức bồn cảnh, Hạ Thần Hy cười, lại đi ra ngoài làm việc khác. Đường lão căn dặn con cẩn thận một chút, đừng làm bị thương đứa nhỏ. Con biết cha, Hạ Thần Hy cười nói, cô không mảnh mai đến như vậy, cô cũng không hỗ trợ cái gì, chỉ là trong nhà có một chút địa phương cần bày biện thế nào, đều là cô cùng đường phu nhân đến xử lý. Hai người nữ nhân bận việc nam nhân nói chuyện phiếm, mọi người đều thấy được bầu không khí qua năm, từng nhà đều vô cùng vui mừng. Hạ Thần Hy chuẩn bị cho tốt này đó, quản gia đem bàn lấy ra, đường lão muốn viết câu đối cho năm mới. Đường Bạch Dạ liền ở một bên châm chọc chữ của cha, tôi còn chưa có coi được ý chê chữ xấu. Vậy anh tới cho tôi viết một đôi. Hạ Thần Hy thề thanh âm kia tuyệt đối là rít gào. Đường Bạch Dạ xoay người ai mà không biết viết đồ chơi này. Đường lão đả kích đường Bạch Dạ từ nhỏ đến lớn cũng không sờ qua, còn dám nói mình viết được một tay chữ tốt. Tôi xem văn kiện anh ký tên đều vô cùng thê thảm, anh liền nhận đi, viết một tay chữ như nòng nọc còn khoe khoang. Ai, góc truyện audio.com, viết một tay chữ nòng nọc, cách chương.